Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 6 tên xui xẻo. Gocchuyenaudio.com. Là tên này đó anh chỉ về phía hắn. Là anh tên xui xẻo. Nó chỉ về mặt hắn. Vì cây yêu em vừa nói ai vậy, không phải vì vội đón em anh đã không làm em ngã ở sân bay. Hắn, anh làm sao mà dám làm đau em. Hôm qua mày xin nghỉ đi có việc là đi đón Linh à cậu. Úp, hắn tỉnh bơ giáp, ai là vợ anh cái tên xui xẻo kia với lại tôi với anh bằng tuổi nha. Nó hậm hực dậm chân tại chỗ, em chưa ai sau lấy anh em cũng phải gọi bây giờ gọi cho quen. Hắn, em về đây không phải muốn gặp anh à, hắn cười hả hê vì chọc được nó. Anh, được lắm cứ chờ đấy. Nó hậm hực rồi bỏ đi, đi đâu giấy không vào học à cô gọi theo, tao đi gặp hiệu trưởng đã. Nó, ốp cô, reng, reng, tiếng chuông vào lớp cả lũ lên lớp trước nó vào phòng hiệu trưởng làm thủ tục. Tê tìm mãi mới thấy phòng hiệu trưởng. Cóp, cóp, vào đi, hiệu trưởng, em chào thầy, nó cúi đầu chào, em là Linh đúng không học lớp 11A2 nha. Hiệu trưởng, vâng, nó, gia dinh nó có cổ phần ở trường này nên không ai dám động vào bọn nó và cả bọn hắn. CMT đi mọi người cho mình ý kiến nha, cách chương.